Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh. Khi họ tiến bước qua các hành lang, Sunny tiếp tục mở đường bằng cách sử dụng Crown of Twilight. Vương miện hoàng hôn, tất nhiên, họ có thể dễ dàng bơi qua những đoạn ngập nước của ngôi đền, nhưng nếu có cách dễ hơn. Tại sao lại phải làm khó mình? Những bức tường trong hành lang hẹp lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ memory, ký ức, phát sáng mà Nephis đã triệu hồi. Chẳng bao lâu sau, Sunny nhận thấy sự thay đổi tinh tế trên các bức tường. Nếu trước đây chúng là đá trơn, thì giờ đây, chúng đã được bao phủ bởi tàn tích của các bức bích họa đẹp mắt. Cậu không thực sự hiểu những gì được miêu tả trên đó, một phần vì bích họa bị hư hại nặng nề, một phần vì các hình ảnh khá kỳ lạ. Chúng có tính biểu tượng nhiều hơn là mô tả. Ít nhất thì đó là kết luận mà cậu đưa ra. Đó là gì vậy? Thấy Nephis cũng có vẻ quan tâm đến bích họa, cuối cùng Sunny cất tiếng hỏi với vẻ tò mò. Cô ngần ngại vài giây, rồi lắc đầu. Tôi không chắc. Trước mặt họ là một hình ảnh mô tả một cánh đồng đen mênh mông, trông đầy đe dọa. Ở giữa đó, một ngọn lửa vàng đang cháy, tỏa ánh sáng rực rỡ giữa bóng tối. Cassie giảm tốc độ bước và quay người, hướng về bức bích họa. Sau một lúc im lặng, cô nói bằng giọng bình thản, đó là huyền thoại về sự khởi đầu. Hai người còn lại nhìn cô với vẻ khó hiểu. Cảm nhận được ánh mắt của họ, cô gái mù thở dài, rồi nở một nụ cười nhẹ. Cư dân của Dream Realm, cõi mộng, đương nhiên cũng có một huyền thoại về cách thế giới hình thành. Thực ra, có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng hầu hết đều có những điểm chung. Cô chỉ tay vào bức bích họa. Ban đầu, chỉ có hư không vô tận của sự hỗn loạn. Sunny nghiêng đầu một chút. Nhớ lại mô tả của một memory mà cậu từng sở hữu. Ký ức về một giọt máu của Shadow God, thần bóng tối, những ký tự rune mà cậu từng đọc kể điều tương tự. Tất nhiên, Casey có đôi chút điều chỉnh ý nghĩa vì sự khác biệt giữa ngôn ngữ của thế giới thực và ngôn ngữ Ranim mà Spell sử dụng. Không có hư không của hỗn loạn, vì từ hư không và hỗn loạn có cùng ý nghĩa. Nghĩ lại, nó cũng từng giống vậy trong ngôn ngữ của loài người. Ngày nay, khi ai đó nói hỗn loạn, họ muốn diễn tả một loại sự hỗn loạn lớn. Nhưng nghĩa ban đầu của từ đó chỉ đơn giản là trống rỗng, hư không. Vậy nên, khi nói rằng chỉ có hư không, cũng đồng nghĩa với nói rằng chỉ có hỗn loạn. Đó là vực thẳm đen tối mà Weaver, kẻ dệt, dường như đã từng đến, và cũng là nơi các vị thần đến từ. Trong khi đó, Cassie tiếp tục, hư không là vô tận và luôn thay đổi. Những sinh vật khủng khiếp cũng cư ngụ trong hư không, nhưng rồi khao khát xuất hiện, và cùng với nó là phương hướng. Cô chỉ vào ngọn lửa vàng. Sunny nhướng mày, những từ cuối cùng này giống hệt như trong mô tả của giọt huyết thanh thần thánh. Drop of Iker, phải, tôi từng nghe điều gì đó tương tự trước đây, nhưng, thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu tất cả ý nghĩa của nó. Khao khát, phương hướng, tại sao chúng lại quan trọng như vậy? Nephis, chứ không phải Cassie, là người trả lời, thực ra thì đơn giản thôi. Nó là một nghịch lý, nhưng là nghịch lý khá dễ hiểu. Vì hư không là vĩnh cửu, vô hạn và luôn biến đổi, nên không tránh khỏi rằng sớm hay muộn, nó sẽ tạo ra thứ gì đó mâu thuẫn với các đặc tính cơ bản của nó. Nói cách khác, một thứ bất biến, đó chính là khao khát, một hằng số duy nhất trong vực thẳm luôn biến đổi. Cô khẽ ho, rồi thêm vào với vẻ ngượng ngùng. À, ít nhất đó là cách nó được giải thích cho tôi. Nhưng nếu cậu nghĩ về nó, thì cũng có lý đấy. Một khao khát không thể thay đổi. Bởi nếu nó thay đổi, nó không còn là nó nữa mà trở thành một khao khát khác. Vậy nên, Bản chất của khao khát là bất biến. Sunny chớp mắt vài lần. Hả? Gì cơ? Đó, hơi phức tạp với tôi. Đúng là một huyền thoại kỳ lạ. Tôi thích mấy câu chuyện mà cậu kể hơn mấy câu chuyện về những kẻ xảo quyệt đánh bại khổng lồ, xây con ngựa gỗ để chinh phục thành phố và đánh bại quái vật biển. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt Nev. Sunny ngắm nhìn nụ cười đó, rồi gãi đầu và nói thêm. Nhưng tôi hiểu rồi, khao khát là thứ bất biến đầu tiên sinh ra từ hư không luôn thay đổi. Nên nó mâu thuẫn với hư không? Cô gật đầu. Đúng, một khao khát cũng không thể tồn tại một mình. Nó cần có đối tượng. Cậu muốn thứ gì đó, khát khao thứ gì đó, mơ về thứ gì đó. Vậy nên, một khao khát phải hướng về đâu đó. Vì thế, cùng với nó là phương hướng. Sunny nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ. Điều đó lại có vẻ hợp lý kỳ lạ. Vậy nên, phương hướng mà huyền thoại nói đến chính là hệ quả tự nhiên của khao khát. Hoặc đúng hơn là khái niệm về khao khát sinh ra trong hư không. Và vì cả hai đều là hằng số, sự tồn tại của chúng đối lập với vực thẳm luôn biến đổi. Nơi từng chỉ có hỗn loạn, giờ đây xuất hiện thứ gì đó giống như trật tự. Tình cờ, từ không có phương hướng cũng có thể mang ý nghĩa mất trật tự trong ngôn ngữ Runic. Và do đó, từ phương hướng cũng có thể mang ý nghĩa trật tự. Dù không hoàn toàn chính xác, nhưng sự tương tự như vậy giúp Sunny dễ dàng hiểu được ý nghĩa sâu xa của huyền thoại khởi nguyên. Kỳ lạ này, đó là sự xung đột giữa hỗn loạn và trật tự. Các sinh vật của hư không đại diện cho hỗn loạn, trong khi các vị thần đại diện cho trật tự. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi hỏi, nhưng là khao khát về cái gì? Khao khát đó là gì? Cassie cười khẽ, không ai biết, thực tế. Tôi không nghĩ ai có thể biết. Rốt cuộc, con người chúng ta không thể thực sự hiểu các vấn đề thần thánh. Nên huyền thoại này chỉ là một bản sao thô sơ của câu chuyện thực. Cá nhân tôi nghĩ đó là khái niệm về khao khát, chứ không phải là một khao khát cụ thể nào cả. Đó là lý do tại sao có câu chuyện cổ tích về Well of Wishes. Giếng điều ước, ở đây, trong Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, một nơi huyền diệu có thể ban cho bất kỳ điều ước nào. Không chỉ là điều ước đúng, Sunny nhìn cô, vẻ thích thú, cậu cũng biết câu chuyện cổ tích đó à? Cassie ho khẽ và quay đi, vẻ ngượng ngùng, nó khá phổ biến với những cư dân trẻ tuổi của Fallen Grace. Tôi đã nghe qua một hai lần vì tò mò, cô ngập ngừng trong giây lát. Rồi bước tới bức bích họa tiếp theo. Trên đó, 6 hình bóng rực rỡ đứng xung quanh ngọn lửa vàng. Lúc này đã nhỏ hơn rất nhiều. Những hình dạng mơ hồ nhưng đáng sợ có thể được nhìn thấy trong bóng tối xung quanh. Bao vây chúng, cô gái mù chỉ vào hình ảnh. Các vị thần được sinh ra từ khao khát. Sau đó, họ tiến hành một cuộc chiến khủng khiếp với các sinh vật cổ xưa. Những sinh vật của hư không. Hết chương.